Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 808, ứng bạch hy vọng. Thái Vi Thiên Đế, chúc mừng cái gì, căn bản không có khả năng xuất hiện. Thông Lệ sau đó cảm khái, đó cũng là chỉ có đối thủ bị triệt để siêu độ. Vách quan tài bị đóng đinh, rốt cuộc nhảy nhót không nổi. Mới có thể không làm người thổn thức hai tiếng. Hiện tại a, thôi được rồi. Tần Dương tự hiểu rõ vô cùng. Tại nhị tiến niệm hải trước đó, liền đã tận khả năng suy tính được đến xấu nhất tình huống. Tình huống bây giờ, cũng là không phải xấu nhất tình huống. Hắn không đi vào, mặc kệ Doanh Đế, khả năng mới phải xấu nhất tình huống. Tần Dương một mực rõ ràng. Cái gọi là cường giả, không phải hắn có được mạnh cỡ nào lực lượng, mà là tại đứng trước khốn cảnh, như thế nào đi ứng đối. Doanh Đế tuyệt đối được cho một cường giả, Tần Dương chính mình cũng không thể không thừa nhận, Doanh Đế đúng hắn gặp qua mạnh nhất một người, dù là bị băng hà, đạo cơ sụp đổ, cũng có thể gắng gượng lấy không chết không nói, bản thân thực lực cũng có thể ngạnh sinh sinh ổn định. Không có trên phạm vi lớn sụt giảm mấy cái cảnh giới. Thậm chí, hắn còn cẩn thận bỏ đã từng chú đạo đình. Không có vội vã ngoi đầu lên. Trùng tu nhất môn không biết công pháp gì. Hoặc là hắn tự sáng tạo pháp môn. Phù hợp nhất niệm hải tình huống. Thực lực một đường đột nhiên tăng mạnh. Lần này lấy tốc độ nhanh hơn. Hoàn thành mục tiêu của hắn. Tần Dương không khỏi đang nghĩ. Muốn trước đúng không có hắn để Doanh Đế bị băng hà. Doanh Đế mình có phải hay không cũng biết tìm kiếm một thời cơ thích hợp. Bỏ đã từng hết thảy, cắt ra cùng thần triều ở giữa liên hệ, tái tạo đạo cơ, đại doanh thần triều phát triển đến bây giờ giai đoạn này. Đối với hắn hạn chế, đã vượt xa trợ giúp, đã mất đi gông cùng xiềng xích, hắn phá rồi lại lập. Ngược lại trở nên mạnh hơn. Tần Dương hiện tại rất may mắn hắn nhị tiến niệm hài. Bằng không mà nói, liền huyết lạt ma cái kia trẻ củi. Căn bản không có cách nào khi Doanh Đế đối thủ. Doanh Đế từ vừa mới bắt đầu liền chướng mắt hắn. Đúng là không phải Doanh Đế ngạo mạn. Nếu thật là dạng này, hiện tại Doanh Đế liền sẽ lấy siêu thoát mà ra. Lấy siêu việt phong hào đạo quân tư thái xuất hiện. Quét ngang hết thảy không chút huyền niệm. Bây giờ, Doanh Đế dù là còn có hy vọng ra, nhưng hắn sau khi đi ra, tuyệt đối không thể duy trì tại niệm hải bên trong thực lực. Tần Dương bỏ quyền hành, chân lý chi môn lần nữa biến trở về gia cường phiên bản Bạch Ngọc Thần Môn. Nỗ lực đại giới lớn như thế, chính là vì đem Doanh Đế thu hoạch, toàn bộ vây chết ở nơi đó. Tần Dương đem đi qua cùng Giá Y đại khái nói một lần. Cho nên, chuẩn bị một chút, ta cảm thấy, lấy Doanh Đế quyết đoán, hắn khẳng định sẽ ra tới. Lâu như vậy, cũng giải quyết triệt để chuyện này. Chúng ta bây giờ đã không phải là không có phần thắng chút nào. Ngươi có thể làm được dạng này, đã phi thường không dễ dàng. Ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Giá Y tỉnh táo gật đầu, nàng hiểu rất rõ Doanh Đế, nàng biết Doanh Đế đúng cái gì người, Doanh Đế không có chút nào nhân từ nương tay, từ năm đó bọn họ bên ngoài ý tiến vào niệm hải bắt đầu. Kết cục liền đã chú định, lại thêm Doanh Đế đối nàng ác ý, cũng không phải mới có. Ban đầu, nàng đích xác không hiểu Doanh Đế kiêng kỵ, chờ đến từ niệm hải ra. Nàng liền triệt để đã hiểu, đây không phải là kiêng kỵ, mà đem bất luận cái gì có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn nhân tố. Toàn bộ sớm bóp chết rơi, nàng, còn có năm đó Tử Tiêu đạo quân, Táng Hải đạo quân, toàn bộ đều là, chuyện cho tới bây giờ, nàng vẫn là không có hiểu rõ, năm đó nàng bị Doanh Đế mang đến Đại Yên. Vì sao Tử Tiêu đạo quân cùng Táng Hải đạo quân biết nhúng tay chuyện như vậy? Hoàn toàn không đáng. Tần Dương muốn nói, thực sự không được, chúng ta liền chạy đường. Sau khi suy nghĩ một chút, loại này ủ rũ nói vẫn là không nói ra miệng. Hắn đúng không thèm để ý chạy trốn chuyện như vậy. Trong lòng yên tâm thoải mái vô cùng. Không giống có chút tu sĩ. Một lần lạc bại khả năng đều hình thành chấp niệm. Hóa ra tâm ma cái gì. Mà lại, suy nghĩ lại một chút. Hiện tại doanh đế đã mất đi thần triều gông cùng xiềng xích. Hắn liền xem như muốn chạy trốn. Chỉ sợ cũng không có gì địa phương có thể trốn. Chỉ có thể đối mặt. Lần này cừu hận hướng quá đúng chỗ. Chỉ sợ quay lại vài vạn năm. Đều không ai có thể tại doanh đế hướng thù hận lớn như vậy. Hủy người siêu thoát cơ hội. Đây tuyệt đối là cao nhất ngập trời đại thù. Làm liền làm. Cũng không có gì có thể hối hận. Muốn nói hắn cừu hận doanh đế à. Cũng là không phải. Hắn thật bội phục doanh đế. Chỉ có điều khi hắn vẫn là nhất tiểu cái mông. Doanh đế muốn giết hắn. Cũng cùng giết một con kiến hôi. Căn bản không có cừu hận gì không cừu hận. Hai người bọn hắn đã đứng tại mặt đối lập. Lấy doanh đế tính tình. Tự nhiên là chỉ có thể tồn tại một. Thành đạo trên đường. Hắn đúng doanh đế kiếp. Doanh đế cũng là hắn cướp. Chỉ thế thôi. Tần Dương tâm thái càng ngày càng bình thản. Không xen lẫn cừu hận. Chỉ đem xem như một nhất định phải đối mặt đối thủ. Ý thức cũng biết trở nên đặc biệt thanh tỉnh. Cùng giá y thương lượng xong. Vầng sáng từ phương xa tụ đến. Ứng Bạch từ trong vầng sáng đi ra. Nàng mỉm cười đối Tần Dương có chút khẽ chào. Liền đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Tần Dương lời muốn nói. Bị Ứng Bạch kiên định không thay đổi ánh mắt. Ngạnh sinh sinh chặn lại trở về. Tần Dương lại không phải người ngu. Làm sao lại không biết vì cái gì? Lần trước Ứng Bạch nhìn thấy hắn hắc ngọc thần môn. Loại này không cách nào ức chế nỗi lòng. Hắn làm sao có thể không biết? Trên hắc ngọc thần môn ứng long phù điêu. Theo hắn càng ngày càng mạnh. Hắc ngọc thần môn càng ngày càng mạnh. Trở nên càng thêm linh động. Không chỉ trang trí tính phù điêu mà thôi. Hắn sớm đã có suy đoán. Chỉ không cách nào xác định mà thôi. Một mực không nói. Cũng một mực giả bộ hồ đồ. Bởi vì, hắn biết, Ứng Bạch cũng căn bản không thể xác định cái gì. Nàng nghĩ chẳng qua là một hy vọng. Dù là cái này hy vọng là không xác định. Đó cũng là hy vọng duy nhất. Nàng còn như cũ tồn tại trên đời này. Cũng là bởi vì nàng tin tưởng Ứng Long sau cùng nói. Tin tưởng Ứng Long một ngày nào đó biết trở về. Dù là chính nàng kỳ thật cũng biết. Khả năng này chỉ Ứng Long thiện ý hoang ngôn. Mà Tần Dương hắc ngọc thần môn. Chính là thoáng để cái kia hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu manh mối hy vọng. Thoáng hiện ra một chút xíu tiểu hỏa tinh mà thôi. Tần Dương tín nhiệm Ứng Bạch. Bởi vì hắn tin tưởng Ứng Bạch đối với Ứng Long tình cảm. Hiện tại Ứng Bạch kiên định không thay đổi đứng tại bên cạnh hắn. Muốn nói giúp hắn, có một bộ phận, hạch tâm nhất địa phương, chính là Tần Dương tồn tại, có thể cùng Ứng Long có phải hay không còn có thể trở về. Cùng trèo chống Ứng Bạch hy vọng, vẽ lên ngang bằng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tần Dương suy nghĩ một chút, bê lật tay lấy ra hắc ngọc thần môn. Ném cho Ứng Bạch, đúng ta thần môn, cho ngươi mượn một ngày. Ứng Bạch cầm hắc ngọc thần môn, đưa tay nhẹ nhàng phất qua phía trên ứng long phù điêu. Vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, ngón tay của nàng, một tấc phất qua toàn bộ ứng long phù điêu. Sau đó đem hắc ngọc thần môn một lần nữa còn đưa Tần Dương. Không cần, nàng sợ xác nhận cái gì? Sợ xác nhận phía trên ứng long phù điêu. Kỳ thật không có quan hệ gì với ứng long. Như vậy, cuối cùng một tia chèo chống nàng hy vọng sống sót. Liền sẽ triệt để dập tắt. Muốn lần trước đúng nàng chưa từng thấy hắc ngọc thần môn. Khả năng vẫn chỉ là ôm một tia không thấy được xa vời hy vọng chờ đợi. Nhưng khi khổ khổ chờ, nhìn thấy một tia ngọn lửa, thoáng qua lại có dập tắt. lần nữa khôi phục thành bóng tối vô tận trạng thái. Đúng không thể thừa nhận tuyệt vọng. Nếu tại địa phương khác, nàng bất lực thì cũng thôi đi. Là tại Khôi Sơn, nàng liền muốn đem hết toàn lực, giữ vững hy vọng của nàng chi hỏa. Tần Dương lần này không có đi lung tung, cũng không có phơi nắng buông lỏng, mà bắt đầu đúng hết tất cả khả năng, đi tăng cường thực lực của mình. Tỷ như, lĩnh hội sát thủ Tần Dương không cách nào lĩnh hội thiên ma phổ. Quá trình này, sát thủ Tần Dương chỉ có thể cung cấp trợ giúp, lại không cách nào chủ đạo. Thật đợi đến tham ngộ đầy đủ, diễn hóa xuất thần thông, sát thủ Tần Dương mới có thể đi thi triển thần thông. Vô tận trong hư vô, chỉ có một tấc vuông tồn tại, Doanh Đế đứng ở nơi đó, dường như tuyên cổ pho tượng, không nhúc nhích. Hắn đạt thành ban đầu mục tiêu, thoát khỏi thần triều gông cùng xiềng xích, siêu việt phong hào đạo quân. Hắn nắm giữ lấy tuyệt cường lực lượng, tay nắm lấy thần chỉ quyền hành, đại quyền trong tay, một ý niệm liền có thể sinh sinh diệt diệt. Nhưng mà, hiện tại, hắn cho dù có được sức mạnh lớn như vậy, cũng như cũ bị vây chết tại phương này tắc giữa. Trong hư vô, liền không khí đều không có, lực lượng của hắn không hề có tác dụng. Hắn muốn rời khỏi, có thể, rất đơn giản, đem quyền hành buông xuống, đem hắn lấy được thần chỉ lực lượng, siêu việt phong hào đạo quân lực lượng, bỏ qua rơi. Hắn một bước liền có thể nhẹ nhõm rời đi nơi này. Nhưng mà, vài vạn năm tu hành, từng tại niệm hải bên trong vạn năm giấy rùa, trải qua gặp trắc trở, rốt cục đi đến bước này. Vài vạn năm, rốt cục đem loại cảnh giới này cùng lực lượng, nắm chặt trong tay, đây đã là hắn chấp niệm. Nói như thế nào buông xuống, liền để xuống, hắn có thể xem trọng Tần Dương một chút địa phương. Chính là Tần Dương có thể nói buông xuống liền để xuống. Dù là hắn có thể thấy được, Tần Dương lòng tràn đầy không bỏ, cùng cắt hắn thịt, nhưng Tần Dương buông xuống, lại nửa điểm do dự đều không có. Hắn đến bây giờ cũng vô pháp lý giải, Tần Dương đến cùng là thế nào làm được. Loại này tay cầm đại đạo, gần như không gì làm không được, nắm giữ thiên địa hết thảy chân lý quyền hành. Hắn là như thế nào buông xuống, dù là cái kia chân lý quyền trưởng, chỉ niệm hải bên trong mà thôi, nhưng coi đây là cơ sở, tương lai nắm giữ đến đại hoang thế giới quyền hành, cũng chưa chắc không có khả năng, đúng vô hạn khả năng bắt đầu. Doanh Đế tự hỏi, hắn làm không được, tựa như hiện tại, tâm hắn như bàn thạch, kiên định không thay đổi, suy nghĩ bên trong đã làm ra bỏ qua quyết đoán. Nhưng cũng không cách nào chân chính bỏ qua lực lượng. Hắn khô đứng ở nơi đó. Quanh mình một tơ một hào biến hóa cũng không có. Tuế nguyệt trôi qua, ở chỗ này đều trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào triệt để làm ra quyết đoán. Thân thể của hắn, thần hồn của hắn, hắn hết thảy, đều không thể triệt để làm ra cái này quyết đoán. Bắt đầu hắn nghiên cứu hắn mới được đến lực lượng, ý đồ tìm kiếm một loại, dù tiếc đến đâu vứt bỏ thần chỉ lực lượng điều kiện tiên quyết, có thể siêu thoát cách đi ra ngoài, hoặc là tìm tới một loại khác, có thể đem dưới chân một tấc vuông, triệt để hóa thành hắn lực lượng phương pháp. Hắn lúc đầu thôn phệ chi pháp, đã bị Tần Dương triệt để phủ định, đã không có khả năng tồn tại. Theo xâm nhập, Doanh Đế khuôn mặt càng thêm uy nghiêm, trong mắt thân là người thần thái, cũng chậm rãi giảm đi, cao cao tại thượng, không giống nhân gian. Theo xâm nhập đến chỗ sâu nhất, Doanh Đế một chân, bước vào một mảnh sương mù trong vầng sáng, tinh không, một vòng màu trắng đại nhật treo cao, cực nóng ánh sáng, chiếu rọi tinh hà, vô số tinh thần. Quay chung quanh tại viên này to lớn vô cùng ban ngày xung quanh. Vô số tinh thần rơi vào đến bạch trong nhật. Tuế nguyệt lưu chuyển, một vị người mặc tử sắc đế bào, diện mục uy nghiêm, trong mắt không mang theo nửa điểm tình cảm người. Từ đó đi ra, chậm rãi, phía sau hắn xuất hiện từng cái thần thái trước khi xuất phát khác nhau sinh linh. Hoặc như tinh thần to lớn, hoặc như người đầu ngón tay kích cỡ tương đương. Hắn quang huy, hừng hực đến doanh đế cũng vô pháp nhìn thẳng tình trạng. Toàn bộ tinh không đều ở tụng hắn chi danh. Thái Phi, theo thời gian trôi qua, quang huy tiêu tán, trên người người nam nhân kia tất cả quang huy đều tiêu tán. Tinh không cũng theo đó chôn vùi. Hắn từng bước đi hướng doanh đế, lại tại gang tấc bên ngoài bị lực lượng vô hình cản lại. Doanh đế nhìn thẳng đối phương, trong mắt thuộc về người ba động, giống như thủy triều hiện ra tới. Hắn nhìn đối phương, giễu cợt một tiếng, sau đó biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Thái Phi, phàm có chỗ cầu, tất có sơ hở, ta cũng không biết ngoại lệ. Chỉ không ngờ tới, nơi đây Niệm Hải, lại là Thái Phi lưu lại. Được lắm Thái Phi, được lắm Thái Phi thiên đế. Doanh đế ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giống như điên cuồng, khóe miệng mỉa mai, càng thêm rõ ràng, từ ban đầu được tình báo, lại đến tự mình đến Niệm Hải. Các phương diện biểu hiện ra, đều Niệm Hải đúng một vị thần chỉ lưu lại, nhưng cái này thần chỉ, cũng không phải lúc đặc biệt mạnh, chỉ tương đối đặc biệt mà thôi, bởi vì Niệm Hải hóa ra sinh linh, trên thực lực hạn sớm đã bị áp chế chết rồi, thành tựu phong hào chính là cực hạn, mà thành tựu phong hào, liền không có khả năng tiến thêm một bước, trừ phi nắm giữ tất cả quyền hành. Hắn đúng là chưa từng có ngờ tới qua, Niệm Hải đúng Thái Vi thiên đế lưu lại, chênh lệch quá xa, bây giờ hắn triệt để minh bạch, đúng một cái bẫy, nhằm vào hắn cục, toàn bộ đại hoang, cũng chỉ có hắn có thể đi hoàn thành cái bẫy. Hắn suy nghĩ như thế nào, cũng không biết nghĩ đến, đối phương vậy mà lợi dụng một đầu bị phong ấn hoàn toàn nhìn không ra đúng cái gì hung thú. Đến bố trí ra một bước mấu chốt nhất, dâu ria, không cách nào chân chính trưởng khống, kiệt ngạo bất tuân hung thú, là bây giờ, lần nữa hồi tưởng, chỉ sợ cũng về sau loại này da dày thịt béo hung vật, mới có thể còn sống đến đại hoang. Doanh đế nhìn Thái Vi thiên đế thân ảnh, lần nữa giễu cợt một tiếng, các ngươi quá coi thường ta, thân hình doanh đế chậm rãi lui lại. Thái Vi thiên đế ngắm nhìn doanh đế, không nói một lời, ánh mắt đạm mạc, chậm rãi, lần nữa hắn hóa thành một vòng màu trắng đại nhật, quang huy chiếu rọi tinh không, xuyên qua thiên cổ, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Doanh đế xoay người, bước nhanh mà rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ, có người muốn mượn hắn trong tay. Thả ra bị trấn trụ Thái Vi thiên đế, một tia chân linh ấn ký, chỉ cần vẫn còn, như vậy, Thái Vi thiên đế liền có thể lại xuất hiện, mồi nhử cùng đại giới, chính là doanh đế bây giờ được lực lượng, không ai có thể cự tuyệt lực lượng. Doanh đế mở to mắt, trong lòng không cách nào làm ra quyết đoán, hiện tại triệt để kiên định xuống tới, hắn tại tìm kiếm quá trình bên trong. Đã được đến rất nhiều, có quan hệ Thái Vi thiên đế tin tức, pháp môn, thần thông, Thái Vi thiên đế chân linh ấn ký, không có người có thể chân chính nắm bắt tới tay, cho nên, những lực lượng này, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Doanh đế rất rõ, hắn như toàn bộ tiếp nhận, hắn chân linh liền sẽ bị ma diệt, hắn chân linh vô luận như thế nào cũng không thể so ra mà vượt Thái Vi thiên đế. Thái Vi thiên đế, chờ lấy tuế nguyệt ma diệt, không ai có thể coi hắn là làm quân cờ. Doanh đế ngẩng đầu, đem trong tay quyền hành, tiện tay vứt bỏ tại dưới chân, vừa sải bước ra, bước vào hư vô, trên người hắn siêu việt phong hào đạo quân lực lượng, không ngừng tràn ra, bị lưu tại một tấc vuông, khí tức doanh đế không ngừng rơi xuống, một đường từ siêu việt phong hào đạo quân, sụt giảm đến đạo quân cấp độ. Nhưng mà, hắn một chân rơi xuống địa phương, lại không còn là hư vô, mà đại hoang, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.